Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 308, đơn giản tuyệt sát. Real Betis là mùa giải trước La Liga đệ ngũ, dựa vào đá Champions League thi đấu vòng loại, đấu sức đến một cái tiêu chuẩn, tiến vào Champions League 32 cường. Mùa hè bên trong, Real Betis là Tây Ban Nha tiêu điểm. Bọn họ đem Joaquin bán cho Valencia, đem Oliveira đi tới Milan. Hai khoản buôn bán Betis kiếm lời 53 triệu euro. Cầm số tiền kia, Betis mua nhân khí thế rất nhiều. 2060 vạn euro. Betis mùa hè tiêu tốn ở 20 chi La Liga bên trong ghi tên đệ ngũ chỉ đứng sau Real, Barca, Atletico cùng Valencia, những này các nhà giàu. To lớn nhất hai bút tiến cử đều là ngoại viện. 1.050 vạn euro từ Santander trong miệng cướp đi quốc tế đội gặp may tiền đạo Sobis. 650 vạn euro từ Dortmund ăn vào khó đánh chủ lực Bundesliga, con chuột Odonko. Trên lý thuyết Joaquin cùng Oliveira cách đội ảnh hưởng bị rơi xuống thấp nhất. Ngoài ra, Đạt Mia, Wagner cùng Vogel đến tăng thêm mùa giải trước bên trong hậu trường bất ổn tật xấu. Đồng thời bọn họ còn kéo tới một lần nữa xuống núi. Bị Clement cho rằng là La Liga tam đại chủ soái Irureta. Irureta là dạy học một nhánh đội bóng của La Liga thời gian dài nhất huấn luyện viên. Năm 1998 Lendoiro mắt sáng thức mới đưa hắn chiêu đến dưới trướng. Ở dài đến 7 năm hợp tác bên trong, Irureta xuất lĩnh trước đây chiến tích thường thường La Coruña đoạt được năm 2000 giải đấu quán quân. Coruña trong lịch sử duy nhất một lần giải đấu quán quân. Cùng năm 2002 cấp nhà vua. Đồng thời liên tục 5 cái mùa giải chinh chiến Champions League. Ở fan bóng đá trong ký ức lưu lại 4-0 nghịch chuyển Milan kinh điển chiến dịch. Đây là tự thế kỷ trước thập kỷ 90 chung kỳ Arsenio sáng tạo Super Depor sau. Nên đội trong lịch sử 2 lần phục hưng. Đang nghỉ ngơi 1 năm sau, Irureta tiếp nhận rồi Lopera mời một lần nữa xuống núi đảm nhiệm Betis huấn luyện viên trưởng. Đối mặt Liverpool, Irureta thật không cái gì sức lực. Đội bóng của hắn cùng cái khác La Liga không phải nhà giàu đội bóng so với. Xem như là một nhánh đội mạnh. Nhưng Tây Ban Nha có thể cùng Premier League nhà giàu tranh tài chỉ có La Liga hai nhà giàu. Real Madrid cùng Barcelona. Cái khác đội bóng so với đều phải yếu hơn không ít. Hắn biết rõ điểm này. Vì lẽ đó ở lúc trước Real Betis đều có vẻ rất biết điều. Mặc dù bọn hắn là ở chính mình sân nhà nghênh tiếp thi đấu. Hai đội đều ở thi đấu trước đều có công bố đội hình ra sân. Liverpool đội hình ngoài ý muốn. Cùng Mourinho vẫn dùng Lampard làm giữa sân trụ cột không giống. Cuộc tranh tài này Gerrard ngồi ở trên ghế dự bị. Thủ phát giữa sân tổ hợp là Alonso cùng Sissoko. Zenden cùng Gracia ở riêng khoảng trừng. Trái phải, Liverpool trận hình trở về 4 giữa sân. Tiền đạo tổ hợp nhưng là Leon cùng Cisse. Đây là tiêu chuẩn 442 trận hình. Liverpool vừa ra trận, làm cho người ta cảm giác chính là bọn họ muốn biến trở về truyền thống. Lúc trước Liverpool ở giải đấu bên trong, làm cho người ta cảm giác lại như là đang tiến hành một loại thay đổi. Leon lùi lại, giữa sân gia tăng rồi càng nhiều chuyền bóng cùng phối hợp. Những này để rất nhiều người nhìn thấy Liverpool đang phối hợp trên năng lực. Bọn họ chính là ở cố gắng trở lại thế giới nhất lưu nhà giàu hàng ngũ. Mà không phải duyên dùng Liverpool truyền thống. Đánh thô giáp nước Anh bóng đá. Như vậy đấu pháp bất luận làm sao cũng khó tiến vào đội mạnh hàng ngũ. Nhưng bản cuộc tranh tài, Liverpool trận hình liền cho thấy bọn họ muốn trở lại lúc ban đầu. Rất nhiều người tương đương nghi hoặc. Điều này cũng bao quát Liverpool đối thủ Real Betis. Nói thật, cùng Liverpool thi đấu, coi như ở sân nhà, Real Betis cũng không chắc chắn. Dù sao Liverpool là mùa giải trước vô địch Champions League, biểu hiện gần nhất cũng tương đối tốt. Mấy ngày trước còn chiến thắng hung hăng Chelsea. Nhưng nhìn thấy Liverpool trước tiên phát đội hình, Real Betis ngược lại có chút chắc chắn. Nếu như là đối phó mùa giải trước Liverpool, Real Betis chủ soái Irureta vẫn còn có chút nắm. Cái kia chi đội bóng mặc dù là châu Âu quán quân, nhưng không có mùa giải này hung hăng. Người quán quân kia hay là vận khí thành phần lớn hơn một chút. Irureta là muốn như vậy. Liền hắn để đội bóng vững chắc hàng phòng thủ. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như Liverpool không cách nào đánh ra hoa cả mắt phối hợp, như vậy chính mình đội bóng dựa vào phòng thủ bảo vệ khung thành vẫn có khả năng. Ở phòng thủ đồng thời, tìm cơ hội tìm kiếm tấn công. Đây là hiện đại bóng đá dễ dàng nhất thắng lợi bóng đá. Nhưng Irureta hay là không quá chú ý Benitez ở lúc trước nói thế nào. Lúc trước Benitez đã nói, Betis tấn công nhanh phi thường xuất sắc, hàng phòng thủ cũng rất vững chắc, có điều bọn họ không có chiều cao 6 thước Anh trở lên trung vệ. Leon gặp cho bọn họ mang đến phiền phức. Irureta đại khái là không để ý cái này. Làm hai đội trận đấu bắt đầu, chờ hắn chú ý tới thời điểm đã chậm. Đó là mở màn chỉ phút thứ 21 thời điểm. Lợi dụng một chút một lần đường biên tấn công. Gracia ở đường biên lên bóng cao. Vùng cấm bên trong Leon cùng Cisse hai người tranh điểm. Đang không có cao to hậu vệ phòng thủ tình huống, Leon từ ung dung vượt ra khỏi mọi người, cướp được điểm thứ nhất, gồm bóng đỉnh cho sau xuyên vào Alonso. Alonso tiếp bóng trực tiếp lên chân đem bóng ghi bàn. Ngoặc kép chấm than, Xabi Alonso, phút thứ 21 ghi bàn. Alonso trợ giúp Liverpool đạt được dẫn trước. 0-1, Leon chuyền bóng tương đương tinh chuẩn xảo diệu. Alonso sau xuyên vào ở không người phòng thủ tình huống, ung dung lên chân gõ cửa, làm ra đẹp đẽ. Này một bóng để Real Betis cầu thủ hậu vệ cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bọn họ nghe huấn luyện viên trưởng Irureta dặn dò, ở mở màn liền vững chắc phòng thủ, vốn là cảm thấy Liverpool sẽ không rất dễ dàng được cơ hội. Nhưng vừa nãy một bóng chứng minh, ý nghĩ của bọn họ hiển nhiên sai rồi. Đối mặt bóng cao, bọn họ ở cùng Leon, thậm chí Cisse chiến đấu lúc, đều hoàn toàn không ưu thế gì. Càng quan trọng chính là, Liverpool liền đang lợi dụng điểm này đến tấn công. Irureta rốt cuộc biết tại sao Liverpool gặp sắp xếp ra gàn bướng 442 trận hình. Cái trận hình này xem ra công kích sự linh hoạt muốn kém một chút. Nhưng ở ngoài truyền bóng điểm càng nhiều. Leon vốn là cao trung phong. Hắn phi thường am hiểu cướp gật đầu bóng. Nhưng kỳ quái chính là, Irureta thậm chí ở lúc trước không nghĩ tới. Hắn biết Leon, rõ ràng đội bóng nhất định phải nhằm vào Leon tiến hành phòng thủ. Liền hắn ở vòng ngoài cấm địa bố trí phòng thủ. Dưới cái nhìn của hắn, Leon sút xa mới là tối có uy hiếp. Nào có biết cuộc tranh tài này, Liverpool liền nhằm vào Leon đánh đầu làm văn. Này văn chương làm Irureta không có bất kỳ biện pháp nào. Irureta hiện tại thì có một loại không bột đố gột nên hồ cảm giác. Đối phương phải không ngừng lợi dụng bóng cao muốn chế tạo uy hiếp. Muốn ứng đối nhất định phải có cao to trung vệ. Nhưng đội bóng của hắn không có. Một cái đều không có. Hắn muốn ứng đối cũng không có cách nào. Irureta duy nhất có thể làm chính là để đội bóng tiếp tục co rút lại hàng phòng thủ. Ở Benito Villa Mã Thụy ngươi sân bóng. 50.000 tên Sevilla. Real Betis vị trí chính là Sevilla thành. Fan bóng đá dưới ánh mắt, Real Betis một bóng lạc hậu, cũng lựa chọn tiếp tục co rút lại hàng phòng thủ. Như vậy thi đấu làm cho cả sân bóng vang lên bất mãn xuýt thanh. Này xuýt thanh hiển nhiên là đội chủ nhà fan bóng đá đưa cho Real Betis. Có chút Sevilla fan bóng đá thậm chí hô to Liverpool ngôi sao bóng đá tên đến kháng nghị. Tỷ như Xabi Alonso liền bị gọi rất lớn thanh. Đại khái là bởi vì Alonso vừa tiến vào bóng. Đối với này Leon có chút đố kỵ. Lại một lần nghe được trên khán đài âm thanh sau, Leon đối với Alonso đạo: nhìn, Xavi, ngươi lại có thể có nhiều như vậy bọn họ cổ động viên. Alonso cười ha ha, Leon chừng hai mắt đạo: ta vốn là lấy vì bọn họ càng phải gọi tên của ta. Sớm biết vừa nãy nên chính mình sút gôn. Leon, có thể không trọn vẹn là ghi bàn nguyên nhân. Alonso rất bất đắc dĩ giải thích. Còn có, ta là cái Espanol, mà ngươi là người Đức, mà nơi này là Tây Ban Nha. Ha ha, Leon cười lớn một tiếng. Trong lòng lập tức cân bằng. Đối mặt loại hình này, Leon Alonso chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Hắn vẫn muốn nỗ lực thích ứng Leon tính cách, càng hiểu rõ hắn. Dù sao Leon là Liverpool quan trọng nhất cầu thủ, khẳng định so với hắn trọng yếu. Alonso biết điểm này, cứ việc hắn ở Liverpool thời gian càng dài, nhưng hắn có lúc cũng thật là rất khó lý giải Leon đang suy nghĩ gì. Leon cũng không biết Alonso tâm cảnh lịch trình. Hắn quan tâm chỉ là đội chủ nhà fan bóng đá không có gọi mình tên, vấn đề này. Liền đón lấy hắn bắt đầu không ngừng xung kích Real Betis hàng phòng thủ. Real Betis càng là tràn ngập nguy cơ. Bọn họ phát hiện Leon uy hiếp, nhưng muốn phòng thủ được nhưng phi thường khó khăn. Bởi vì bọn họ tại người cao hơn, không có một người có thể cùng Leon liều mạng cầu thủ. Ở trên thân thể, cầu thủ Tây Ban Nha hay là càng yêu thích nói chuyện kỹ thuật. Thân thể liều mạng vốn là không phải bọn họ am hiểu. Nói chung bọn họ nắm Leon không có cách nào. Lần này, Leon lại sử dụng đơn giản tuyệt sát cướp điểm đánh đầu cận thành. Này đối với hắn mà nói là vô cùng đơn giản. Đặc biệt là làm đội hữu chuyền bóng cự cách rất xa. Còn bị hắn nhìn kỹ đến tình huống. Lúc này, nhìn thấu, gặp phát động, hắn có thể biết rõ điểm đến, mà hắn cần làm chỉ là ngay lập tức chạy đi quá. Sau đó nhảy lên nối đuôi nhau trùng đỉnh, theo một thanh âm vang lên, bóng đá trên không trung một cái chuyển ngoặt liền hướng Real Betis khung thành bay đi. Thủ môn nhiều phó lơ rất chăm chú ở phòng thủ, nhưng này đã không phải lần đầu tiên, hắn không thể mỗi một lần đều không có sai lầm. Đồng thời siêu tốc dài vung đem bóng đập ra đi. Liền lần này hắn không có thể làm đến. Leon vì là Liverpool đánh vào thứ hai bóng, làm bóng đá phi vào khung thành. Benito Villa Mã Thụy ngươi sân bóng nhất thời vắng lặng. Sau đó những này Sevilla fan bóng đá lần thứ hai gọi nổi lên cầu thủ Liverpool tên. Leon lên tiếng cũng chiếm thượng phong. Nghe vào tai bên tựa hồ so với Alonso âm thanh đại một chút. Leon thỏa mãn, hắn không có đi kích động chúc mừng ghi bàn, mà là đi tới Alonso bên người, vỗ bờ vai của hắn đạo. Xem, ta liền nói, vẫn là ghi bàn nguyên nhân, mà không phải sinh ra. Quốc tịch, tuy rằng ngươi là cầu thủ Tây Ban Nha, nhưng hiện tại ngươi ở Liverpool. Đối với này Alonso chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Dễ tính Tây Ban Nha tiểu hòa. Nhìn trước mắt tấm kia cười hì hì gò má, thực sự có loại mạnh mẽ có lợi vung quyền quá khứ kích động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.